Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 15, nhân loại thất bại thảm hại. Victor nhắm mắt lại quay đầu đi chỗ khác, âm sỉ nữ mở ra chân không ngừng tới gần, cuối cùng bám vào trên người Victor, theo một tiếng cùng loại nôn mửa vậy thanh âm, Victor liền cảm giác được một vùng không gian, bên trong có rất nhiều vật phẩm. Xem như nữ tính đồng trinh thủ hộ già, âm sỉ nữ cứ việc có thể trú sát nhân loại, nhưng là nàng nơi nhằm vào người đều là số ít. Liền trình độ nào đó mà nói, có thể cùng thìa sát nhân cuồng cùng ông già Noel một dạng điểm tại cấp C giám thị khu như vậy đủ. Rồi, chân chính làm nàng bị giam giữ đến cấp B giám thị khu là một cái khác của nàng năng lực. Âm sỉ nữ nguồn gốc từ tại nam tính đối với phái nữ ước hiếp. Tượng trưng cho nữ quyền bắt đầu phản kháng nam quyền. Tại Nam Mỹ Châu cách Lan Chắc địa khu nôn dính tộc người Anh Điêng có dạng này một cái truyền. Thuyết thần thoại, mới bắt đầu nữ nhân đều là có âm răng. Tượng trưng cho mẫu hệ xã hội nữ quyền chiếm thượng phong tình huống. Thẳng đến có một ngày nam nhân đem âm răng nện đứt. Nữ tính không cách nào lại phản kháng nam tính, các nàng liền biến thành nam sao sao trông chút xuống chi địa. Nam quyền chiến thắng nữ quyền, thậm chí tại về sau phái nữ địa vị không ngừng hạ xuống. Bởi vì sinh lý đặc điểm thiên sinh cùng nam tử không giống nhau. Tựa như châu cùng làm ruộng ví von, cho nên bọn họ bị chỉ trích. Tại phương diện kia vĩnh viễn là cái điền không đầy bụng bự. Bởi vì loại này truyền thuyết, âm sỉ nữ năng lực có một loại biến hóa, đem nàng thực tình cùng với một cái nam nhân thời điểm. Âm răng liền rút về trở về, nàng liền có thể thai nghén sinh mệnh, khôi phục bình thường, mà khi nam nhân chinh phục nàng lúc, nàng nơi đó biến thành một cái khác lần nguyên không ở giữa. Cũng tức là sao ấm nước, nếu là nguyên bản Victor. Một cái tử trạch kẻ thất bại làm sao có thể chinh phục âm sỉ nữ. Nhưng là tại trở thành bức hồ nhân vật chính về sau. Hắn liền có khả năng. Thông qua nhân vật chính quang hoàn ảnh hưởng âm sỉ nữ yêu Victor. Tại tình yêu phương diện này. Yêu người nhiều hơn dù sao cũng là lộ ra hèn mọn. Cho nên âm sỉ nữ ở trên yêu Victor. Mà Victor chỉ là duy trì cơ bản dục niệm thời điểm. Nam tính cùng nữ tính quan hệ trong đó liền có so sánh. Âm sỉ nữ nơi đó liền trở thành chứa đựng sự vật sao ấm nước. Tại tiến đến trước đó, SCA liền đem một chút phải dùng đến thu nhận vật thông qua tiến hiến phương thức. Giao cho âm răng, mà chờ đến bên này, liền thông qua trình biên dịch để Victor trở thành sao ấm nước chủ nhân. Victor lần nữa mở mắt ra lúc. Âm sỉ nữ chính một mặt nhu thuận theo đợi tại bên cạnh hắn. Mà lúc này ngồi ở trước bàn máy vi tính mặt người. Cũng đang bắt đầu kiểm kê nhiều hơn tuyển hạng. Vì để cho âm sỉ nữ, yêu, Victor. Bọn hắn có thể hao tốn không ít nhân vật chính quang hoàn năng lượng. Bất quá cũng bởi vậy. Bọn hắn có thể di động dùng trong hòm item nhiều hơn rất nhiều thấp giá cao thu nhận vật. Đây mới là bọn hắn an bài âm sỉ nữ trở thành dị thường lệnh triệu tập một viên nguyên nhân. Tựa như nhân loại có thể thông qua không ngừng điều động nhân viên khảo thí dị thường sự vật nhược. Điểm đem thu nhận một dạng, nếu như không có phòng hộ, như vậy lấy Negeri trí tuệ, thu nhận vật cũng sẽ bị Negeri khống chế. Mà có âm sỉ nữ cùng bức hồ nhân vật chính cái này hai đạo bình chướng. Bọn hắn mới có thể tự nhiên sử dụng thu nhận vật. Mà không lo lắng, Negeri có thể lập tức nắm giữ thu nhận khuyết điểm, đem bọn hắn chiếm làm của riêng. Bắt đầu dùng B2-32, khảo thí nó tác dụng tính. Trước máy vi tính người thao tác rất nhanh liền nhận được mệnh lệnh. Đang ép hồ cố sự trình biên dịch bên trên, biên dịch Victor tiếp xuống hành vi. Trở thành sao ấm nước chủ nhân về sau, Victor từ cái kia phiến bên trong dị không gian lấy ra một cái bát cơm. Bên trong chứa một bát cơm chiên, B2-32, xưng hào thiết cốt cơm chiên. Hữu Thi Vân, thẳng thắn cương nghị, một hơi cơm chiên có thể phản quốc. B-2 đến 32 có xúi dục bất luận cái gì dùng ăn nó sinh mạng thể tác dụng. Vô luận là lại thế nào ương ngạnh bất khuất, thẳng thắn cương nghị người. Chỉ cần ăn cơm chiên đều sẽ làm phản. Tại đã biết Negeri là bệnh khuẩn sinh mạng thể về sau. B-2 đến 32 liền bị nâng lên sử dụng chương trình hội nghị. Để bệnh khuẩn cảm nhiễm cơm chiên. Nếu như cơm chiên đưa đến tác dụng, như vậy Negeri ý chí rất có thể sẽ bị cải thiện. Dù là chỉ có thể cải thiện một đoạn thời gian ngắn. SCA cơ cấu cũng đã chuẩn bị xong thủ đoạn. Đem phối hợp Negeri tiêu hủy giết chết. Mỗi kiện thu nhận vật không thể vẻn vẹn chỉ nhìn cấp bậc của nó. Thậm chí có chút cấp C thu nhận vật. Một khi phát huy ra tác dụng, hiệu quả nói không chừng so cấp S thu nhận vật còn tốt hơn. Thu nhận vật đẳng cấp chỉ là dựa theo khả năng tạo thành xã hội ảnh hưởng. Cùng những dị thường khác sự vật liên hệ, cùng tồn tại tác dụng cùng nghiên cứu khoa học giá trị đến tiến hành xác định đẳng cấp. Có chút cấp C thu nhận vật cũng không phải là không mạnh. Tỷ như thìa sát nhân cuồng. Hắn là nhân loại sinh hoạt áp lực hóa thân, trừ phi nhân loại diệt tuyệt hoặc là nhân loại sinh hoạt không tồn tại nữa áp lực. Bằng không nó thì sẽ một thẳng tồn tại, từ hướng này mà nói nó vượt qua rất nhiều cái khác thu nhận vật. Nhưng là hắn sẽ chỉ dùng thìa công kích một người, đồng thời một tiếp tục chính là hơn 10 năm, đồng thời trong lúc này những người khác là nhìn không thấy cái này sát nhân cuồng. Có thể nói xã hội ảnh hưởng tính bị cực hạn tại rất nhỏ một cái phạm vi. Cho nên đánh giá của nó mới có thể bị xác định đẳng cấp là C. Chén này tản ra mùi thơm cơm chiên. Bị ngã xuống cái kia ngoạc nguậy núi thịt bên trên. Chút kim sắc khối thịt đều là Negeri bệnh khuẩn cấu tạo. Bọn hắn cũng là Negeri một bộ phận. Cơm chiên bị đổ vào phía trên. Những khối thịt đó nhúc nhích. Đại lượng kim sắc vật chất liền đã lan tràn đến phía trên. Đem cơm chiên bao khỏa ăn mòn cảm nhiễm. Ân, đang cùng cái khác 4 cái thu nhận vật chiến đấu Negeri. Đột nhiên cảm giác được một cỗ ý chí bắt đầu đảo ngược ăn mòn bản thân. Thậm chí muốn cảm nhiễm bản thân hồn thể. Hình thành một nhân cách khác. Thật là có ý tứ. Negeri phất tay dẫn phát không gian ba động. Đang tiến hành bắn y vạ nano tiểu nhân chạm đến cái nào đó không gian sừng. Toàn bộ thân thể lần nữa bạo tạc, hóa thành một đoàn huyết tương. Hắn nhiều hứng thú cảm giác cỗ ý chí cũng không có phản kháng. Mà là tùy ý vốt ý chí ăn mòn bản thân, tạo thành một cái làm phản nhân cách. Cái thế giới này thực sự là quá tốt đẹp, vì cái gì ngươi muốn phá hủy nó đây? Cỗ nhân cách như thế hướng về phía Negeri nói ra, nhân loại không cần chúa tể. Chúng ta cần gì phải đi chúa tể vận mệnh của bọn hắn đâu, cơm chiên mỹ hảo. Có cỗ nói ấy mỹ hảo để người làm phản sao, Negeri cũng không có đi để ý cái ý chí này nhân cách lời nói. Ngược lại thả bệnh khuẩn một bộ phận quyền khống chế. Ngược lại một bên nghiên cứu cái kia cơm chiên đi một bên ứng đối dị thường tiểu đội. Chờ một chút, nơi này không thích hợp. Nhân loại sinh hoạt ở bên trong loại hoàn cảnh này. Biết để bọn hắn thiếu thốn cần thiết tiến hóa nhân tố. Cái kia ý chí nhân cách tại thu hoạch. Negeri bệnh khuẩn bộ phận quyền khống chế về sau. Toàn phương diện quan sát cái thế giới này. Sau đó liền phát hiện rất nhiều vấn đề. Bọn hắn quả thực là tại bản thân hủy diệt. Nhiều như vậy thói hư tật xấu. Nếu như đổi một loại phương thức xử lý, văn minh của nhân loại có thể hướng về phía trước cướp đi trên 100 năm. Thực sự là ngu xuẩn thấp, kém chủng tộc a, tầm mắt của bọn hắn quyết định bởi bọn họ đặc tính. Ta hẳn là trở nên càng thêm cường đại hoàn mỹ mới đúng. Hết thảy sinh mạng thể đều là như thế a, bởi vì chính mình cực hạn, bởi vậy có đủ loại thiếu hụt. Ta hẳn là bọn hắn người dẫn đạo, để bọn hắn trở thành không ngừng đi vượt qua những thiếu hụt đó. trở nên càng thêm hoàn mỹ. Ta sắp thành là ý nghĩa của bọn họ, thành vì bọn họ truy cầu. Ta là Negri, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.